Chiến thần biến, chương 714, giết người như ngoé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, ta hiểu được, tiền bối hôm nay giết sát thánh nhân đường cái vũ trụ kia cường giả thời điểm. Dùng là, chính là ngồi thánh nhân đường đường chủ cổ chuông, ở tiền bối trong tay. Nó giống nhau bộc phát ra cường đại đến không thể địch nổi uy lực. Quảng Hàn Tuyết như có điều suy nghĩ vừa nói. Không sai, người tiểu cô nương này cũng linh tính 10 phần. Thanh Trúc lão nhân vừa nói, cười nhìn thoáng qua Đằng Phi. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, như thế tập thiên địa linh tú cho một thân cô gái. Gặp phải một cái, cũng là lớn lao cơ duyên. Mà bên cạnh ngươi tùy tiện người nào, cũng là loại này. Cho nên lão đầu ta mới nói, ngươi mới là này vô tận trong vũ trụ chính là kỳ nhân a. Thanh Trúc lão nhân vừa nói, đem Thanh Trúc hướng Lục Tử Lăng đẩy. Tiểu Thanh Trúc, đi đi, ở lão đầu tử trong tay của ta. Ngươi mai một, lão đầu tử sau này cũng không dùng đến ngươi đi chiến đấu. Tới địa ngục đi tân chủ nhân nơi đó, triển khai thuộc về ngươi một đoạn mới tinh lịch trình sao? Có lẽ, ngươi sẽ được mà thu hoạch đến nhiều hơn. Thanh Trúc phát ra không thôi nức nở thanh âm, nhưng cuối cùng, vẫn còn vùi đầu vào Lục Tử Lăng mi tâm trung. Lục Tử Lăng thân thể khẽ run lên, nhưng ngay sau đó hai mắt khép hờ, cánh tại nguyên chỗ đóng giam lại. Đằng Phi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thanh Trúc, bởi vì ở mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được Thanh Trúc lão nhân tựa hồ truyền Lục Tử Lăng một bộ cổ kinh. Thanh Trúc lão nhân sau đó lại đem này tòa cổ chuông cho Dã Cuồng Sinh, nói là cảm tạ hắn hai bỗng nhiên thiêu nướng khoản đãi. Đem Dã Cuồng Sinh hưng phấn được không được, còn kém quỳ trên mặt đất trông nom Thanh Trúc lão nhân gọi ông nội. Những người khác mặc dù rất hâm mộ, nhưng không có ghen tị với. Biết Dã Cuồng Sinh là một kẻ dở hơi ăn hàng, cũng không còn người đi ghen tị với hắn. Thanh Trúc lão nhân cuối cùng đem Đằng Phi một mình gọi đi. Hàn huyên một đêm, thứ hai thiên nhất sớm, Thanh Trúc lão nhân biến mất ở chỗ này, mà ngồi tiểu trang viên, thì giống như trước biến mất ở vạn cổ thành bản đồ trong. Chuyện này, chấn động cả đệ nhất vũ trụ chiến trường. Vô số người nghĩ phải tìm được chỗ ngồi này tiểu trang viên. Lại tới đây, lại phát hiện nơi này đã sớm không có vật gì. Đằng ra trận doanh tựa như cùng phù dung sớm nở tối tàn. Ở nơi này tấm vũ trụ chiến trường chung vừa nhanh chóng biến mất. Thanh Trúc lão nhân truyền thuyết, cũng là lại một lần nữa bốc lửa. Truyền lưu rất nhiều năm, vô số vũ trụ cường giả, cũng trong lòng run sợ. Sợ mình gặp phải vũ trụ cường giả. Bất quá rất nhiều năm trôi qua, Thanh Trúc lão nhân cũng cùng Đằng gia tiểu trang viên cùng nhau lại một lần nữa biến mất ở nơi này tấm vũ trụ chiến trường trong. 300 năm thời gian vội vã đi qua, đệ nhất vũ trụ chiến trường một cái lối đi nơi, nguyên tố gió lốc lại một lần nữa sao động, điên cuồng lẫn xé rách, giống như là muốn đem mảnh không gian này cũng cho nát bấy rụng. Một đạo cường đại vô cùng thân ảnh, bao nhiêu có chút chật vật chui qua nguyên tố gió lốc. Mọi nơi đánh giá này tấm cô tịch lạnh như băng và mênh mông vô ngân vũ trụ. Nơi này, chính là vũ trụ chiến trường rồi. Ha ha, a ta tựa như có lẽ đã nghe thấy được. Chiến tranh mùi vị đây. Người này tướng mạo hết sức anh tuấn. Chẳng qua là hai đầu lông mày mang theo một cổ tà mị khí. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Một cái cô gái áo lam chợt ra hiện tại trước mắt của hắn. Tiểu tiện nhân, ngươi có cảm giác hay không đến ngươi kia phanh phu hơi thở đây? Hắc hắc, ta liền phải tìm được hắn nga. Đến lúc đó, ta sẽ đem hai người các ngươi cùng nhau cắn nuốt nga. Ngươi này ác ma, Lam Thấm vô cùng tức giận trừng mắt trước này anh tuấn và tà mị nam tử. Người này chính là Chí Cao Thần. Kinh nghiệm vô số năm, Rốt cục để cho hắn tránh thoát này ngồi đại trận. Sau đó một cái tát chụp chết một mình một người khổ chống trận pháp nguyên linh. Khẩn cấp mang theo Lam Thấm. Hướng vũ trụ chiến trường tiến phát. Chí cao thần đã đợi không kịp. Hắn cảm giác mình đã làm trễ nãi quá nhiều năm. Hơn nữa hắn cho là mình thực lực hôm nay đã hoàn toàn vượt qua đệ nhất vũ trụ chiến trường trình độ. Đối với hắn mà nói, hiện khởi hành tiểu S phòng ở muốn chỉ có một việc. Tìm được Đằng Phi, sau đó đưa cùng Lam Thấm cùng nhau cắn nuốt, luyện hóa. Kế tiếp, hắn có thể dễ dàng tiến vào hơn cao tầng thứ vũ trụ chiến trường. Cuối cùng, hắn chí cao thần nhất định sẽ trở thành chúa tể đại vũ trụ đại đế. Không có người có thể ngăn trở hắn. Ác ma sao? Cái tên này ta ưa. Rất êm tai đây. Được rồi. Bắt đầu từ hôm nay. Ta chí cao thần. Đã bảo ác ma. Chí cao thần tà mị cười. Sau đó đối với Lam Thấm nói. Ngươi nhìn. Sau này. Ta và ngươi Đằng Phi. Chúng ta ba. Sẽ phải biến thành một người. Cho nên đối với mới tinh tên của ta. Ngươi cũng có 1/3 quyền lợi. Đằng Phi người nọ ta không thích. Hơn nữa, cho dù hắn phản đối, hai người chúng ta tán thành, như vậy chính là hai so sánh với một. Cho nên, ta sau này đã bảo ác ma, ngu ngốc, lời nói không có mạch lạc, Lam Thấm hít sâu một hơi, tự nói với mình, không nên cùng trước mắt người này đấu khí. Bởi vì căn bản không có cho dù cần gì phải, chí cao thần sống ở nguyên tố chung. Có so sánh với loài người mạnh hơn linh trí. Nhưng hắn căn bản không có nhân tính. Lại càng không phân thiện ác. Hắn đây không phải là ích kỷ. Mà là căn bản tựu không thèm để ý người khác đối với cái nhìn của hắn. Cho nên, duy nhất giải quyết chi đạo. Chính là giết hắn rồi. Mình nhất định là không có có năng lực như thế cùng cơ hội. Như vậy, chỉ có thể hy vọng hắn còn sống. Hơn nữa, đã có thể chém giết chí cao thần thực lực, không phải là hy vọng, là nhất định, ta tin tưởng hắn, Lam Thấm ánh mắt mê ly, nhìn về lạnh như băng vũ trụ chỗ sâu, nghĩ như vậy, phanh, một pho tượng hình thể vô cùng khổng lồ vũ trụ cường giả miệng phun máu tươi, vượt qua bay ra ngoài, trong mắt bắn ra bất khả tư nghị quang mang. Nhổ ra máu tươi giống như một đeo thiên hà, rơi ở mênh mông trong vũ trụ. Từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh huyết sắc hoa. Không biết có bao nhiêu viên tinh thần bị vũ trụ cường giả thân thể đánh nát. Hóa thành bụi bặm, vũ trụ cường giả người bị thương nặng. Không dám tin nhìn đánh cho bị thương mình cái kia tà mị thanh niên. Không nhịn được hỏi, người đến tột cùng là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi? Ta là ác ma, chí cao thần mang trên mặt cười ôn hòa cho. Sau đó hết sức nhận chân nói. Ngươi chưa từng thấy ta, là bởi vì ta mới vừa đi tới vũ trụ chiến trường. Nếu như ngươi có thể tiếp tục sống sót, sau này dĩ nhiên sẽ nghe nói sự lợi hại của ta. Chỉ tiếc, ta cũng không có ý định để ngươi sống sót. Người đi chết sao? Chí cao thần cười híp mắt vừa nói. Giống như là đang nói một chuyện hết sức bình thường tình. Hắn vươn tay, không có ngón tay thượng. Bỗng nhiên bắn ra 5 đạo kinh khủng nguyên tố năng lượng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Này 5 loại nguyên tố. Mỗi một chủng hóa thành một cái 100 vạn trượng nguyên tố đại long. Lân giáp dữ tợn. Khí huyết ngất trời, hướng tên này vũ trụ cường giả trực tiếp nhào tới. Không, ta nguyện ý thành làm một người người thất bại. Tên này vũ trụ cường giả cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Sau đó bốc cháy lên một thân thần lực. Trong nháy mắt chữa hết trên người thương thế nghiêm trọng. Ngoài miệng mặc dù là ở cầu xin tha thứ. Nhưng trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng. Đối diện đây là một vô cùng lãnh khốc cường giả. Căn bản không sẽ để ý sống chết của hắn. Cầu xin tha thứ. Căn bản là theo bản năng. cũng là phí công. Ông, tên này vũ trụ cường giả lấy thiêu đốt tự thân thần lực làm đại giá. Điên cuồng vồ đến, trận chiến này sau khi cảnh giới của hắn 100% muốn dụng, nhưng chỉ cần có thể sống rời đi, mới là trọng yếu nhất chuyện. Đại thiên vương cảnh giới, cũng không có gì chịu không được, chỉ mong ngắm luôn là tốt đẹp chính là, mà thực tế nhưng luôn là tàn khốc. Năm con nguyên tố hóa thành đại long, mang theo một cổ không thể địch nổi uy thế. Toàn bộ oanh ở nơi này tên vũ trụ cường giả trên người. Ủng ủng, chỗ này lạnh như băng cô tịch vũ trụ. Vang lên một trận kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang. Năm con nguyên tố đại long. Ở nơi này tên vũ trụ cường giả trên thân thể. Xuyên thủng năm cái cự đại lỗ thùng. Không gì sánh kịp lực phá hoại. Để cho tên này vũ trụ cường giả thiếu chút nữa tại chỗ vẫn lạc. Hí. Một tiếng xà ói tâm loại thanh âm, một đạo kim hoàng sắc nguyên thần, theo tên này vũ trụ cường giả chỗ mi tâm tung bay đi ra ngoài. Trực tiếp phá vỡ hư không, sẽ phải bỏ chạy, chí cao thần vươn tay. Hư không một chảo, trên bầu trời chợt xuất hiện một con khổng lồ bàn tay to. Một tay lấy tên này vũ trụ cường giả nguyên thần chộp trong tay. Tốt như vậy thuốc bổ. Ta làm sao sẽ bỏ qua cho, như không phải là vì ép ngươi nguyên thần xuất khiếu. Ta cần gì phải đánh với ngươi thượng như vậy hồi lâu. Chí cao thần vẻ mặt lãnh khốc nhìn tại chính mình kia chỉ bàn tay to chung dãy rụa vũ trụ cường giả nguyên thần. Vừa nhàn nhạt vừa nói. Ta nói rồi, ở nơi này tấm trong vũ trụ, không có ai là đối thủ của ta. Chấm chấm, làm thấm. Như thế nào, người có muốn hay không muốn để cho lực lượng của mình trở nên cường đại hơn một điểm? Chí cao thần trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ cười tà. Đang khi nói chuyện, làm thấm thân ảnh, ra hiện ở trước mặt của hắn. Để cho thực lực của ngươi cường đại hơn một điểm. Có lẽ, ngươi cũng có cơ hội trở thành vũ trụ cường giả. Thậm chí, có cơ hội từ trong tay của ta chạy trốn đây. Có muốn hay không thử một chút? Không có hứng thú. Làm thấm mặt không chút thay đổi vừa nói. Chán chỗ sâu. Cũng là hiện lên vẻ sầu lo. Chí cao thần một thân thực lực. Thật sự là ra ngoài tưởng tượng mạnh. Tiến vào đến vũ trụ chiến trường. Cũng là mạnh mẽ như vậy vượt qua. Không biết khởi hành tiểu ép phòng. Đằng phi hôm nay có đạt tới một loại cảnh giới nào? Nếu là cảnh giới không đủ, như vậy hy vọng hắn nhất định không nên ra hiện tại chí cao thần trước mắt. Nhưng là lấy Lam Thấm đối với Đằng Phi hiểu rõ. Nhưng nếu Đằng Phi biết chí cao thần ra hiện tại vũ trụ chiến trường chung, như vậy hắn nhất định sẽ tới. Bởi vì hắn nhất định cho là mình đã chết ở chí cao thần trong tay. Hắn nhất định phải vì mình báo thù. Lam Thấm vừa lo lắng lại có chút ít hạnh phúc nghĩ tới. Lúc này, chí cao thần đã xem cái vũ trụ kia cường giả nguyên thần cho trực tiếp nuốt trọn. Tên này vũ trụ cường giả nguyên thần trước khi chết phát ra ác độc nguyền rủa cùng kêu thảm thiết. Bị chí cao thần làm thành là một loại hưởng thụ cùng ca ngợi. Ngươi thật sự là một điển hình ác ma. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Làm thấm rốt cục vẫn phải nhịn không được. Hướng về phía chí cao thần nói. Vậy thì mỏi mắt mong chờ tốt lắm. Chí cao thần không thèm để ý chút nào làm thấm lời của. Ở trong những ngày kế tiếp. Chí cao thần nói được là làm được. Dọc theo đường đi giết người như ngoé. Nhưng phàm là bị hắn gặp gỡ vũ trụ cường giả. Toàn bộ đánh chết. Trong đó tuyệt đại đa số. Bị hắn bức ra nguyên thần. Sau đó bắt được nuốt trọn. Hôm nay cả đệ nhất vũ trụ chiến trường cường giả không sai biệt lắm cũng biết. Tới một cái mãnh nhân. Hung tàn vô cùng. Vừa cực kỳ lãnh khốc. Thích nhất cắn nuốt những khác cường giả nguyên thần. Trong lúc nhất thời. Cả đệ nhất vũ trụ chiến trường người người cảm thấy bất an. Đồng thời. Cũng có không ít tâm cao khí ngạo vũ trụ cường giả.